Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1869, đây là cái gì ánh mắt ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trong khúc đàn nhi một mực trông coi tiểu manh Manhattan lĩnh cùng của Phúc Quý tại một cái khác gian phòng nghỉ ngơi. Khúc đàn nhi đem linh khí cách một đoạn thời gian, liền sẽ hướng tiểu manh manh trên người thua đi vào. Sau hai canh giờ, đêm khuya, tiểu manh manh lại lần nữa mở mắt ra, sâu kín tỉnh táo lại, cái kia con mắt không còn hoang mang, mà là kích động nhìn thấy Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành tại một đêm bên trong, cũng nghe đến Khúc đàn nhi giải thích, biết được tiểu manh manh là chuyện gì xảy ra. Đàn huyền tử nghe xong, đều kinh thán không thôi, nguyên lai bé con này, thế mà như thế không đơn giản. Khó trách thiên phạt thành chủ đuổi theo nàng muốn giết, nguyên lai là muốn lấy được nàng trên người chí bảo. Mà dạng này người, lưu lại đi cũng tuyệt đối là tai họa ngầm, thiên phạt thành chủ không giết mới kỳ quái. Tiểu manh manh vừa mở mắt, chuyện thứ nhất là há mồm, đem hai kiện đồ vật nôn đi ra. Mặc Liên Thành cùng Khúc đàn nhi thấy một lần, lại là cửu tiêu tháp cùng không gian thạch. Bọn hắn một mực dầu dĩ cái này, lần này là hai kiện đều xuất hiện. Ngoá, chỉ nghe, tiểu manh manh đột ngột mở miệng nói chuyện. Trong tháp, đạm đài anh, Mặc Liên Thành giật mình, thoáng chốc, Mặc Liên Thành biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào cửu tiêu tháp bên trong, quả nhiên nhìn thấy trọng thương đạm đài anh, chính hôn mê bất tỉnh. Tình huống so với tiểu manh manh biết bao nhiêu. Hắn truyền âm cho bên ngoài Khúc đàn nhi, vội la lên. Đàn nhi, lập tức gọi Tần Lĩnh tiến đến, hắn trên người dược. Chốc lát, Tần Lĩnh tiến vào cửu tiêu tháp. Hai người cùng một chỗ, nhanh chóng cho đạm đài anh chữa thương. Đi qua hai người cố gắng, cuối cùng đem đạm đài anh từ quỷ môn quan bên trong kéo trở về. Thấy đạm đài anh cùng tiểu manh manh loại tình hình này, không cần phải nói. Đoạn thời gian này bọn hắn kinh lịch trải qua nhất định là tương đối đặc sắc. Có Khúc đàn nhi cái này một cái không có điểm tự giác chủ tử, đoán chừng tiểu manh manh cũng phi thường phiền muộn. Nếu như nàng sớm một chút cảm ứng đến, nói không chừng cũng không cần như vậy chật vật. Hôm sau, Tần Lĩnh cùng Cổ Phúc Quý ra ngoài, nguyên nhân là Tần Lĩnh hôm nay có lôi đài thi đấu. Mặc Liên Thành lưu lại, chờ bọn hắn tỉnh lại, thẳng đến lúc trạng vạng tối. Đạm đài anh mới tỉnh lại, mà Khúc đàn nhi bọn hắn cũng cuối cùng biết rõ bọn hắn đoạn này thời gian xảy ra chuyện gì. Nguyên lai cùng Tần Lĩnh tẩu tán lúc, tiểu manh manh là đã khôi phục lại hóa hình kỳ, nhưng còn không có ổn định lại liền có một trận đại chiến. Lúc ấy đạm đài anh còn không có hoàn toàn khôi phục lại, thế là lại trọng thương. Bọn hắn gian khổ chạy ra, lại tại không đến bao lâu, đụng tới mấy tên yêu tộc người tập kích. Mà những này yêu tộc người có vẻ như biết được tiểu manh manh tồn tại, vẫn muốn giết tiểu manh manh. Thế là, bọn hắn một mực đang chạy trốn bên trong. May mắn có cửu tiêu tháp, mới có thể một lần lại một lần chạy trốn. Nhưng lúc này đây, không có thể tránh thoát, nguyên nhân là đạm đài anh trọng thương thở hơi cuối cùng. Còn tốt, Khúc đàn nhi dùng triệu hoán, ta còn tưởng rằng chính mình lần này thật xong. Đạm đài anh nhìn xem bọn hắn, tràn đầy ngoài ý muốn. Đụng tới chúng ta sau. Người thật giống như một mực đều tại xui xẻo. Khúc đàn nhi ngượng ngùng nói. Đạm đài anh hỏi bọn hắn tình huống. Mặc Liên Thành cũng đem sự tình đại khái nói một chút. Nghe được Mặc Diệc Phong sinh tử không biết, đạm đài anh cũng tâm tình nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời tới nói, một nhóm người cũng coi như là không sai biệt lắm một lần nữa tụ họp. Mặc Liên Thành quyết định mang theo bọn hắn cùng một chỗ tiến vào đan tháp, dùng không gian khí đi vào. Hỏi đạm đài anh ý kiến, nghe được tiến vào đan tháp, đạm đài anh cũng không có phản đối. Mạo hiểm là mạo hiểm, nhưng cũng so tại bên ngoài an toàn chút. Dù sao, đối thủ là thiên phạt thành chủ, không mạo hiểm cả một đời cũng đấu không lại. Tất nhiên không có người phản đối, như vậy cũng nên chuẩn bị đi vào đan tháp, cách chương.